Hậu cung mưu sinh kế, chương 220, Trấn Yểm, góc truyện audio.com. Cho dù hoàng thượng cho ngự y thái y viện nợ lại tánh mạng, Từ An Thái Hậu vẫn không tỉnh lại, không phải một ngày không có tỉnh lại, mà là liên tiếp 3 ngày đều không có tỉnh lại. Đường Uyển Nhi tê tâm liệt phế khóc nháo, tỏ vẻ mình muốn canh giữ ở bên giường thay Thái Hậu nương nương bưng trà đổ nước uy súp. Hoàng thượng bị ầm ĩ đến đau đầu, nghĩ hoàng hậu còn phải quản lý công vụ, còn phải chiếu cố tiểu tứ, liền đáp ứng thỉnh cầu của Đường Uyển Nhi, để cho Đường Uyển Nhi chuyển đến sườn điện Từ Ninh cung, nửa bước không rời chiếu cố Từ An Thái Hậu. Hiện tại Trần Mạn Nhu cũng không mang theo các phi tần đến Từ An cung thỉnh an, mà là mang theo các hoàng tử công chúa. Mỗi ngày sáng sớm, các hoàng tử một đội, các công chúa một đội, đều đi theo phía sau Trần Mạn Nhu chậm rãi đi Từ An cung. Mặc kệ Từ An Thái Hậu có nhìn thấy hay không, một đám hoàng tử hoàng nữ đều muốn dập đầu thỉnh an. Sau đó, Trần Mạn Nhu sẽ lưu lại nhị công chúa, tam công chúa, tư công chúa cùng với tiểu ngũ của mình, để cho vãn bối thì tật cũng là một mảnh hiếu tâm. Đến ngày thứ tư, Trần Mạn Nhu luôn luôn có chút cảm giác bất an. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đến thời điểm thỉnh an, đang chuẩn bị kêu người xuất phát, lại bỗng nhiên thấy Minh Tổng quản vẻ mặt kinh hoàng chạy vào. Nương nương, không tốt, tiền triều phát sinh đại sự. Trần Mạn Nhu nháy mắt đứng lên, vẻ mặt tái nhợt. Hoàng thượng đã xảy ra chuyện. Minh Tổng quản lắc đầu, Trần Mạn Nhu an tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng vì phản ứng của mình mà tự giễu một chút. Hoàng thượng cũng đã ngồi ổn ngôi vị hoàng đế 10 năm, tam vương gia đứng đầu cũng bị huấn luyện quy củ, làm sao sẽ gặp chuyện mưu triều xoán vị. Xảy ra chuyện gì? Trần Mạn Nhu hồi thần, trầm giọng hỏi. Minh Tổng quản thở gấp hai cái, lau mồ hôi trên trán, rất nhanh nói. Đường đại nhân dâng tấu chương, nói là sở dĩ Thái hậu nương nương hôn mê bất tỉnh là vì bị người trấn yểm. Trấn yểm? Trần Mạn Nhu nháy mắt kinh ngạc một chút, nàng còn tưởng rằng đến chết cũng không gặp loại chuyện làm người ngẫu nhiên chát tiểu nhân dán lá bùa này, không nghĩ tới thế nhưng ở lúc này gặp gỡ. Nếu nói là Từ An Thái hậu bị trấn yểm, vậy khẳng định phải có búp bê mới được, không phải ai cũng phải có lá bùa. Công cụ gây chuyện đầy đủ hết, còn phải có người gây chuyện. Từ An Thái Hậu không có kẻ thù gì, chí thân của nàng, từ hoàng thượng cho tới hoàng tử, nếu có người có cựu oán, trên cơ bản cũng sẽ không liên lụy đến nàng. Dù sao, kẻ thù của hoàng thượng hoặc là hoàng tử trên cơ bản sẽ liên lụy đến tiền triều đi. Mà người tiền triều, đem một nữ nhân hậu cung giết chết cũng không có bao nhiêu lợi ích. Rồi sau đó cung nhân, bình thường không phải ra tay với hậu phi chính là ra tay với hoàng tử hoàng nữ, ai sẽ ra tay với Thái Hậu. Suy nghĩ như vậy, phạm vi phạm nhân sẽ rút nhỏ. Ai chẳng biết Từ An Thái Hậu là bất mãn hoàng hậu Trần Mạn Nhu này nhất. Thường xuyên không có việc gì thì tìm ngược, hoặc là ra chút nan đề, hoặc là dùng cách xử phạt về thể xác một chút, toàn bộ hậu cung, đều tìm không ra người có động cơ càng nguyên vẹn hơn Trần Mạn Nhu. Trong lòng Trần Mạn Nhu lạnh một chút, nhìn chằm chằm Minh Tổng quản, từng chữ hỏi. Đường đại nhân, là tộc huynh trung dũng bá. Minh Tổng quản thấp giọng nói, Trần Mạn Nhu cắn cắn môi, cái này càng có thể nói rõ, cục diện này là nhằm vào mình. Nếu bọn họ đem, góc truyện audio.com, mình coi thành phâm nhân, vậy nhất định là muốn có một chút chứng cơ tang vật. Trần Mạn Nhu hít sâu một chút, vừa an ủi bản thân đừng khẩn trương, vừa gọi Lập Xuân tới. Người đem Vĩnh Thọ cung từ trên xuống dưới hoàn toàn tìm kiếm một lần, nếu có cái gì không đúng, lập tức lấy đến cho bản cung. May mắn, đồ vật trong Vĩnh Thọ cung, cho dù là một cái gối ôm một cái ấm trà, đều nhớ kỹ trong sổ sách. Lúc nàng vừa mới tiến cung còn có thói quen tốt này, phàm là cái gì của mình, mặc kệ là người khác ban cho hay là mình ban đi ra ngoài, đều phải ghi lại nhất thanh nhị sở, vì cho ngày sau tìm đọc dễ dàng. Trước kia, nàng ở trong chuyện hồ phi vu hãm nàng, là vì sổ sách mà trôi qua. Lần này, nàng đối với sổ sách của mình, vẫn có vài phần hy vọng. Phân phó Lập Xuân xong, Trần Mạn Nhu lại phân phó Minh Tổng quản. Người dẫn người, đem những mặt đất ở Vĩnh Thọ cung bắt đầu từ tháng 1 những nơi đã đào xới qua, nhất nhất tìm kiếm một lần, nhớ rõ, phải dùng người mình tin tưởng, không cần tùy ý dùng tam đẳng thái giám. Minh Tổng quản ứng tiếng, lập tức gọi đám người tiểu hỷ tử tiểu nhạc tử tới, đó là những người trước khi Trần Mạn Nhu làm hoàng hậu đã đi theo Trần Mạn Nhu, đều là thập phần tin cậy cho nên cũng không cần lo lắng trong quá trình kiểm tra, bị người thuận thế ẩn giấu cái gì. Trần Mạn Nhu không yên bất an ở trong phòng đi tới đi lui, đêm một năm này, mình cùng Đường Uyển Nhi giao phong đều nghĩ qua một lần, còn có công nhân đã tới Vĩnh Thọ, người có khả năng buông tang vật nhất toàn bộ đều nghĩ một lần. Nàng ngày thường đêm này Vĩnh Thọ cung làm thành một cái thùng sắt, phàm là có người đến Vĩnh Thọ cung, nàng đều cho người bên người mình đi theo một tấc cũng không rời, cho đến người nọ rời đi. Mà Trần Mạn Nhu cũng chưa bao giờ đem phi tần nào ở lại một mình, cho dù là có chuyện quan trọng, cũng phải lưu người nhìn chằm chằm. Cho nên nghĩ nửa ngày, nàng mới xem như hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải ở Vĩnh Thọ cung của mình chôn xuống, vậy có thể bắt được một đường sinh cơ. Sau khi Lập Xuân cùng Minh Tổng Quản đến hội báo, Trần Mạn Nhu lại yên tâm. Nhưng là, nàng không yên tâm bao lâu. Bởi vì Hoàng thượng mang theo người lại đây, phía sau Hoàng thượng còn có Đường Uyển Nhi vẻ mặt phẫn hận đi theo cùng với một đám cung phi xem kịch vui. Nhu Nhi, Hoàng thượng vào cửa, vẫn giống như thường ngày lui tới hô một tiếng, Trần Mạn Nhu vừa hành lễ vừa ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng tại sao lúc này lại đây? Lâm triều đã xong sao? Hoàng thượng đã dùng đồ ăn sáng. Mấy ngày nay, sau khi Hoàng thượng tan Lâm triều, đều là tới Từ An cung chuyển một vòng trước cho nên lúc này Trần Mạn Nhu mới kinh ngạc một chút. Căn cứ quan sát của nàng, trên mặt Hoàng thượng cũng không có biểu tình đặc biệt phẫn nộ thì phải là nói, Hoàng thượng tin tưởng mình. Hoặc là Đường gia hãm hại không phải mình. Đối với suy đoán cuối cùng, Trần Mạn Nhu tỏ vẻ, đó thật đúng là mặt trời mọc từ phía Tây. Chậm lại đây, là có chuyện hỏi ngươi. Hoàng thượng mím mím môi, thuận thế ngồi xuống một bên ghế, ngón tay ở lưng ghế dựa bắt đầu gõ hai cái, nhìn Trần Mạn Nhu hỏi. Chậm hỏi ngươi, nửa tháng trước sau khi Nghi An tiến cung, có tới phải tới chỗ ngươi trước, sau đó lại đi Từ An cung hay không? Trần Mạn Nhu gật gật đầu, một năm nay đại công chúa đều rất ít tiến cung, không phải ở thôn trang, thì chính là đến cái miếu kia giới trai vài ngày. Nửa tháng, góc chuyện audio.com, trước sinh nhật đại công chúa Trần Mạn Nhu ban cho đồ vật đi qua, sau đó đại công chúa liền tiến cung tạ ơn. Hiện tại cảm tình đại công chúa cùng Chu Phi cũng không phải thật tốt, đại công chúa tiến cung sau, đến Vĩnh Thọ cung tạ ân, lại đi Từ An cung dạo qua một vòng, liền lập tức xuất cung, toàn bộ quá trình không vượt qua 2 canh giờ. Hôm nay Trịnh đại nhân dâng tấu chương, nói là có người tố giác một cái chùa miếu ngoài thành có việc vô cổ. Hoàng thượng dừng một chút ước chừng là không biết nói như thế nào, nhưng là Trần Mạn Nhu lập tức liền phản ứng lại. Đầu tiên là hỏi đại công chúa tiếp theo nói đến một cái chùa miếu. Lúc trước đại công chúa là vì nghe đường tẩu nàng thường xuyên đi chỗ chùa miếu đó thắp hương bái Phật. Nếu cái chùa miếu kia không sạch sẽ, như vậy đại công chúa có thể là làm ra. Trần Mạn Nhu càng nghĩ càng kinh hãi, kế sách này chẳng lẽ là muốn đem đại công chúa cho phủ định toàn bộ. Nghĩ, Trần Mạn Nhu liền nghiêng đầu nhìn Đường Uyển Nhi. Trong lòng hiểu rõ, đúng rồi, nếu mình rơi đài, còn Chu Phi sinh một cửu hoàng tử, liền có khả năng mới là tân nhậm hoàng hậu. Dù sao, đứng phía sau Chu Phi là Chu gia, lại có đại công chúa duy trì còn sinh hoàng tử. Từ tứ phi đến bát phi, vài người phân vị cao nhất, Huệ phi không có con trai, Đức phi không có con trai thành phi không phải thân sinh, cũng chỉ có Chu Phi phân vị coi như có thể nhìn, vị trí hoàng hậu này, thậm chí Chu Phi là người có hy vọng nhất. Đường Uyển Nhi muốn vinh đăng hậu vị, phải trừ bỏ Chu Phi. Kế sách này, thật đúng là đủ ngoan độc, nhất tiễn song điêu, giết chết mình cùng Chu Phi, nàng còn có 3 phần nắm chắc, vì 3 phần này, Đường Uyển Nhi chắc là thực nguyện ý mạo hiểm. Hoàng thượng, Trần Mạn Nhu thu hồi ánh mắt nghi hoặc nhìn Hoàng thượng vòng vo ban chỉ trên tay, đang muốn nói chuyện, Đường Uyển Nhi ở bên cạnh liền thét to. Hoàng hậu, ta nhìn lầm ngươi, ngươi cư nhiên vì tư dục bản thân, cùng đại công chúa Trấn Yểm Thái hậu nương nương. Thực quỷ dị, Trần Mạn Nhu cư nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng còn rất là lỗi thời hò hét 2 tiếng nàng nói ra. Nàng thật sự nói ra, nàng lại còn nói ra, nàng rốt cục nói ra. Trần Mạn Nhu kinh hãi, sắc mặt tức giận, Đường Chiêu Dung, ngươi nói cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa. Ta có cái gì không dám nói, ngươi dám làm ta liền dám nói. Cầm Đường Uyển Nhi nâng cao cao, rất là hèn mọn nhìn Trần Mạn Nhu. Chính là ngươi, bởi vì phẫn hận Thái hậu nương nương không thích ngươi, liền cùng đại công chúa cùng nhau trấn yểm Thái hậu nương nương. Khóe miệng Trần Mạn Nhu co rút thần tình ăn khớp bình thường rốt cuộc là như thế nào hình thành. Bất quá, nếu kế sách lần này vận dụng thích đáng, nói không chừng mình cùng đại công chúa 2 con chim này thật đúng là có thể bị bắn xuống. Lấy chỉ số thông minh bình thường của Đường Uyển Nhi đến xem, hẳn là không nghĩ ra loại phương pháp này a, Từ An Thái hậu càng không thể. Cổ đại đối với vô cổ, đều cho rằng là rắn rết, không cần nói làm, ngẫu nhiên đề cập một chút đều là nơm nớp lo sợ. Sự tình liên quan an toàn bản thân, khẳng định Từ An Thái hậu sẽ không mạo hiểm đi. Nàng đem Đường gia xem trọng, khẳng định cũng là không nặng hơn chính nàng. Như vậy, phía sau Đường gia có cao nhân, là trợ lực Đường gia, hay là kẻ thù của mình hoặc là đại công chúa. Trần Mạn Nhu vừa nhanh chóng chuyển động đầu, vừa cười lạnh một tiếng nhìn Đường Uyển Nhi. Đường Chiêu. Góc chuyện audio.com, dùng, nói chuyện phải có chứng cớ, ngươi nói bản cung cùng đại công chúa Trấn Yểm Thái hậu nương nương, vậy ngươi đưa ra bằng chứng, bằng không, bản cung liền trị ngươi tội vu hãm. Trần Mạn Nhu giận đến cả người phát run, trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân tần suất run run có đủ lớn hay không, liền cảm thấy ngón tay bị người nắm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng thượng đang an ủi nhìn nàng, còn thực ôn nhu đưa tay vỗ vỗ lưng nàng. Nhu Nhi không cần gấp, việc này, trẫm tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, Nhu Nhi chưa làm qua, vậy không có người có thể oan uổng ngươi cùng Nghi An. Trần Mạn Nhu lập tức bày ra bộ dáng cảm động sâu sắc, lần này đến phiên Đường Uyển Nhi ở bên cạnh tức giận, nàng trực tiếp giận đến sắc mặt trắng bệch, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Mạn Nhu một cái, mới cả giận nói. Hoàng thượng, đến hiện tại ngài còn muốn bao che nàng sao? Thái hậu nương nương còn chưa có tỉnh táo lại đâu. Hoàng thượng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng băng nhìn Đường Uyển Nhi. Rốt cuộc là ai làm loại chuyện này, trẫm còn chưa điều tra rõ ràng, Đường Chiêu Dung thời điểm ngươi nói chuyện cũng cẩn thận một chút, không cần tùy ý đem người ngươi nhìn không vừa mắt cho rằng Sơn Dương thế tội. Trong lòng Trần Mạn Nhu vì Hoàng thượng vỗ tay, không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, Hoàng thượng lý trí có thể thấy được. Hiện tại lại điểm ra ngày thường Đường Chiêu Dung nhìn Hoàng hậu thực không vừa mắt, vừa nói rõ Đường Chiêu Dung ngày thường không có quy củ, hai là nói rõ Đường Chiêu Dung đem tội danh hướng về Hoàng hậu là có lý do. Ngày thường nhìn Hoàng thượng thích hậu cung là ôn ngôn nhuyễn ngữ, không nghĩ tới, đến thời điểm mấu chốt, Hoàng thượng thực oai phong. Hoàng thượng, cái này còn cần chứng cứ sao? Sự tình không phải đã rõ ràng sao? Đường Uyển Nhi ai oán réo rắt thảm thiết nhìn Hoàng thượng, đôi mắt hồng hồng, lấy khăn tử xoa khóe mắt hai cái, bắt đầu lên án. Đại công chúa tất nhiên là thực không hài lòng lúc trước Thái hậu nương nương vì đại công chúa chọn lựa ngạch phụ, từ sau chuyện đó, ngày xưa đại công chúa cũng rất ít đi Từ An cung, cho dù là đi Từ An cung, cũng thường thường nói không được nói mấy câu. Sau đó, Thái hậu nương nương cũng không thích Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương ghi hận trong lòng, cùng đại công chúa ăn nhịp với nhau, hai người nghĩ biện pháp mưu hại Thái hậu nương nương. Đường Uyển Nhi bắt đầu khóc, khóc hoa lê đẫm mưa, giống như mẹ ruột chết đi. Vì thế, đại công chúa phải đi chùa miếu kia, hỏi thăm phương pháp trấn yểm người khác, đem Thái hậu nương nương trấn yểm, không phải ni cô trong miếu kia đã nói, là đại công chúa đem ngày sinh tháng đẻ Thái hậu nương nương cho nàng sao. Sau đó nửa tháng trước đại công chúa tiến cung, đem lá bùa kia chế thành cái gì đó cho Thái hậu nương nương uống, thế nên Thái hậu nương nương mới hôn mê bất tỉnh. Trần Mạn Nhu trợn mắt há mồm, nguyên lai, toàn bộ chuyện xưa là phát sinh như thế này à. Nếu đưa tới hiện đại, nói không chừng Đường Uyển Nhi có thể làm biên kịch gia nổi tiếng, an bài tình tiết chuyện xưa, hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn khớp. Đem phạm nhân thủ đoạn tang chứng thời gian địa điểm, là quan trọng nhất động cơ, một cái không sót toàn bộ an bài tốt lắm. Đến lúc này, Trần Mạn Nhu ngược lại không có cảm giác sợ hãi, mà là có chút không biết nên khóc hay cười. Nếu Thái hậu nương nương biết hành động của Đường Uyển Nhi còn phối hợp, vậy chỉ có thể nói Thái hậu. Gocchuyenaudio.com Nương nương thật đúng là vĩ đại, đem lợi ích gia tộc xếp hàng đầu, vì gia tộc mà hiến thân, thực hẳn nên tôn thành tấm gương. Nhưng nếu Thái hậu nương nương không biết, lúc này hết thảy đều là Đường Uyển Nhi làm thành, hoặc là phía sau Đường Uyển Nhi còn có một người khác cũng không biết, đến lúc đó sắc mặt Thái hậu nương nương sẽ là bộ dáng gì nữa. Nàng rất mong đợi, một ngày Từ An Thái hậu có thể có tỉnh lại. Chỉ mong, Đường Uyển Nhi cũng không phát rồ đến ngay mức cả thân cô thương yêu nàng nhất cũng muốn hại chết. Cách chương.